Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh. Chương 258, diễn chương 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều Niệm uống một ly nước to. Chấm, rốt cuộc cô cũng dừng lại. Sau đó, cô lại rón rén trở về phòng ngủ. Cung Dịch vẫn đang nói chuyện điện thoại. Hơn nữa, Cố Kiều Niệm có thể cảm giác được Cung Dịch đã hơi không kiên nhẫn với người đối diện. Cô lặng lẽ vào phòng lấy quần áo. Cung Dịch nhìn theo cô đi vào. Cố Kiều Niệm thay quần áo xong, gấp xếp rồi để ở một bên. Sau đó trực tiếp đi vào nhà tắm rửa mặt. Vừa đánh răng xong, Cung Dịch tiến vào. Xong rồi, Cố Kiều Niệm hỏi. Cung Dịch đáp một tiếng. Sau đó đi ra sau lưng Cố Kiều Niệm, ôm lấy cô từ phía sau. Người bạn nhỏ không vui. Quá rõ ràng, có vấn đề gì trong công việc à? Cố Kiều Niệm trở tay sờ gương mặt của anh. Cô ôn hòa hỏi. Cung Dịch hơi cau mày. Ừ, khó giải quyết à? Cố Kiều Niệm xoay người. Có thể khiến cho Cung Dịch phiền não thì không phải chuyện nhỏ. Không tính là khó giải quyết. Cung Dịch nghiêng đầu nhìn cô. Người bên không làm được việc. Có thể tôi phải đi qua một chuyến. Lâu không? Cố Kiều Niệm hỏi. Tôi phiền chuyện này. Cung Dịch cau mày. Không biết bao lâu. Không phiền. Cố Kiều Niệm khẽ vuốt ve gò má Cung Dịch. Có chuyện thì đi giải quyết là được. Giải quyết xong sớm một chút rồi trở lại. Cung Dịch không lên tiếng. Anh ôm lấy Cố Kiều Niệm. Trên thực tế, trước khi anh gặp Cố Kiều Niệm, Cung Dịch bận hơn bây giờ. Anh hoàn toàn là một người bay trên không trung. Mỗi ngày đều qua lại giữa các quốc gia. Hơn 1/3 thời gian trong một năm là anh ở trên máy bay. Có điều, từ khi anh gặp Cố Kiều Niệm, Cung Dịch càng ngày càng không muốn ra khỏi nhà. Có thể sắp xếp cho người dưới quyền là đều sắp xếp. Nhưng, sản nghiệp trên tay anh quá nhiều. Không thể giao tất cả cho mấy người Hứa Cao xử lý. Phải đi à, lúc nào lên đường? Cố Kiều Niệm hỏi. Buổi tối phải đi. Cung Dịch nói. Vậy tôi dọn hành lý giúp cậu. Cố Kiều Niệm đi theo sau lưng Cung Dịch. Mặc dù buổi trưa tôi nói đùa cậu là hôn quân, nhưng tôi vẫn không cho phép cậu là hôn quân. Ngoan ngoãn đi công tác. Tôi chờ cậu trở lại là được. Đã biết. Cung Dịch vẫn không vui. Cố Kiều Niệm không có kinh nghiệm dọn hành lý gì. Mở vali của Cung Dịch ra. Lấy quần áo Cung Dịch ra. Cố Kiều Niệm mờ mịt. Cung Dịch ngồi ở một bên nhìn. Trên thực tế, anh không cần Cố Kiều Niệm hỗ trợ dọn hành lý. Bên Hứa Cao sẽ chuẩn bị. Anh muốn trải nghiệm cảm giác được Cố Kiều Niệm dọn hành lý giúp anh. Cố Kiều Niệm có hơi vụng về. Sau một hồi làm việc, cô mới sắp xếp quần áo của anh và để vào. Chuyện đề cử. Sau khi để vào, Cố Kiều Niệm đột nhiên phục hồi tinh thần. Cô đẩy veo ly ra, đi tới bên cạnh Cung Dịch. Cung Dịch ngửa đầu nhìn cô. Cố Kiều Niệm đưa tay ra, hơi nâng cằm của anh lên. Xấu xa. Sao vậy? Cung Dịch cười hỏi. Chỗ này vốn không có đồ cậu đi nước ngoài. Cố Kiều Niệm cúi đầu cắn môi anh. Cậu cố ý thấy tôi xấu hổ. Cung Dịch cười, ôm vòng lấy cô eo. Ai nói không có gì tôi muốn mang đi. Cung Dịch nhìn cô. Tôi muốn giấu chị vào trong túi và mang đi. Cố Kiều Niệm nhìn anh. Trên thực tế, trong lòng cô cũng không nỡ. Đại dương bên kia, bay qua lại cũng phải tốn 2 ngày. Hơn nữa, liên quan tới kiếp trước, qua tối hôm qua, Cố Kiều Niệm đã hơi có cảm giác nguy cơ. Lúc vừa rồi cô thu dọn đồ đạc, thậm chí cô còn cẩn thận suy nghĩ. Trong 3 năm trước khi cô chết, từng có xảy ra chuyện tai nạn trên không hay không? Câu trả lời là không có. Đi ra ngoài, phải cẩn thận mọi việc. Đừng để bị thương. Cố Kiều Niệm nhìn anh dặn dò. Đã biết. Cung Dịch gật đầu. Tôi sẽ xử lý xong chuyện bên kia rất nhanh. Trở về thật sớm. Ừ, Cố Kiều Niệm khẽ gật đầu. Thời gian đã không còn sớm. Máy bay của Cung Dịch đã chờ anh ở sân bay. Sân bay là nơi tập trung của người hâm mộ. Quay chụp, Cố Kiều Niệm chắc chắn không thể tiễn Cung Dịch đi. Nhỡ bị chụp ảnh thì phiền phức. Cô tiễn Cung Dịch ra cửa. Ở cửa, hai người ôm nhau thật chặt một lúc lâu. Mau đi đi, tối về bên kia. Đừng ở chỗ này một mình. Cung Dịch dặn dò. Ừ, tôi dọn dẹp phòng khách một chút rồi trở về. Cố Kiều Niệm lại hôn gò má Cung Dịch. Đi đi, đến nơi báo cho tôi biết. Được, Cung Dịch cũng hôn cô. Sau đó rời đi, Cố Kiều Niệm khẽ thở dài. Sau đó cô xoay người trở lại phòng khách. Nhà này không lớn, nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ có một mình Cố Kiều Niệm. Cô bỗng cảm thấy, nơi này vừa lớn vừa vắng vẻ. Bởi vì phòng khách là hiện trường đầu tiên của Cung Dịch vào buổi trưa. Vẫn rất là gì đó. Cố Kiều Niệm đỏ mặt thu dọn. Cô bỏ quần áo vào trong máy giặt. Giặt xong thì phơi khô. Cô dọn cả phòng ngủ. Làm xong tất cả, Cố Kiều Niệm lại đi đến nhà tắm. Khi thấy bồn tắm, Cố Kiều Niệm nghĩ tới khoảnh khắc ngày hôm qua trở về trong trí nhớ trong nháy mắt. Cung Dịch trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Hình ảnh ánh mắt anh trống rỗng đến làm cho cô tan nát cõi lòng. Không được, trong một chớp mắt, Cố Kiều Niệm đã quyết định. Vì cô và Cung Dịch có thể hạnh phúc ở đời này. Không thể đi con đường của Hàn Thu Hoa và Trúc Mã của bà ấy. Cô phải nghĩ cách nhớ lại đời trước xảy ra chuyện gì. Cung Dịch sẽ gặp phải nguy hiểm gì giống như Trúc Mã của Hàn Thu Hoa không? Nếu không có là tốt nhất. Nếu có, cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Khi Cố Kiều Niệm trở về nhà mình đã rạng sáng. Không ngờ Chu Chu vẫn chưa ngủ. Sao chị cũng tới? Cãi nhau với Cung Dịch. Chu Chu nháy mắt, kinh ngạc hỏi. Tới. Cố Kiều Niệm cởi giày xuống. Cô đại diện Chu, nơi này ít nhất có một căn phòng thuộc về chị. Mời nói lại, đừng lắm mồm. Hai người cãi nhau. Cố Kiều Niệm đi tới bên cạnh Chu Chu. Ngồi ở đối diện cô ấy. Đang như keo như sơn. Sao lại cãi nhau? Chu Chu nhìn cô. Chu Chu ném bút trong tay. Em muốn từ chức. Mệt như chó vậy. Chị đúng là coi em làm chó. Đặc biệt chạy trở về đút cho em một chậu thức ăn cho chó. Em có cầm sủa mấy tiếng không? Chấm. Cố Kiều Niệm cười. Được rồi. Được rồi. Chị sai rồi. Chị không đùa em nữa. Cung Dịch đi châu Âu. Đi công tác. Chu Chu bừng tỉnh. Đúng rồi. Thiếu chút nữa em quên mất. Cung Dịch là chủ tịch. Chậc chậc. Chu Chu lắc đầu. Cả ngày thấy anh ấy làm kẻ hèn mọn đáng thương ở trước mặt chị. Có lúc em coi thường thật. Người ta là người thừa kế một tập đoàn cao cấp. Xây dựng sự nghiệp bằng tay trắng. Nụ cười của Cố Kiều Niệm dần dần kiêu ngạo. Chị tải chương 78 chưa? Lúc này, Chu Chu đột nhiên cười nhìn Cố Kiều Niệm với vẻ mặt mập mờ. Nụ cười của Cố Kiều Niệm dần dần suy sụp. Em hiểu chị, chắc chắn chị tải rồi. Chu Chu hừ hừ, em phát hiện có người viết fanfic vẫn khá bén nhạy. Chị đọc chương 42 đi. Cái gì mà xây dựng Cung Dịch là một chủ tịch Yander? Tác giả gì? Đầu óc Cố Kiều Niệm đột nhiên như được thông điện. Tác giả fanfic, Chu Chu nhìn về phía Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm ngơ ngẩn. Fanfiction, Cung Dịch muốn diễn fanfiction. Là chương 78, một cách chương.